Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, đưa một tòa hợp phì thành cho chúa công. Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, Sĩ Nguyên tiên sinh cùng lão phu nhân không ngại đi theo bố đi. Bố có thể lấy tính mệnh đảm bảo, có thể bảo đảm an toàn không ngại. Cứ việc bàng thống phi thường tò mò, Lã Bố đến cùng từ đâu tới lòng tin, có thể bảo đảm có thể an toàn đem bọn hắn mang ra hiểm địa. Nhưng là Lã Bố là bực nào thân phận, cỡ nào nhân nghĩa người, đã hắn dám dùng tính mệnh đến đảm bảo, vậy liền tuyệt đối bảo đảm có thể cam đoan bọn họ nhân thân an toàn. Bởi vậy bàng thống cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp đi gọi mẹ già đi. Nửa ngày về sau, bàng thống dìu lấy một cái lão phụ đi tới. Lão phụ đi đến Lã Bố trước mặt, không khỏi hành lễ nói, thôn phụ gặp qua Ôn Hầu đại nhân. Lã Bố không dám thụ lão phu nhân đại lễ, một bên tránh né, một bên hướng về phía lão phu nhân hành lễ nói, bố gặp qua lão phu nhân. Nhìn thấy Ôn Hầu đại nhân thế mà làm lễ chào mình, lão phụ bị giật nảy mình, vội vàng nói, Ôn Hầu đại nhân làm sao có thể hướng về phía thôn phụ hành lễ? Đây không phải gãy lão thân thọ sao? Vạn vạn không được, Lã Bố nghiêm túc nói ra, lão phu nhân, bố cùng Sĩ Nguyên tiên sinh mới quen đã thân, gặp lão phu nhân tự nhiên muốn đi vãn bối chi lễ. Bàng thống nhìn thấy mẹ già cùng Lã Bố còn muốn khiêm nhượng, không khỏi nói ra, mẫu thân, Ôn Hầu đại nhân, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại bàn về những này không muộn. Lã Bố nhẹ gật đầu, lập tức mang lên 40 thủy quân, mang theo bàng thống cùng lão phu nhân, lặng yên rời đi. Rất nhanh, một đoàn người liền đến Lã Bố giấu kín lặn xuống nước thuyền địa phương. Nhìn thấy lặn xuống nước thuyền, bàng thống cùng lão phu nhân đều là không hiểu chút nào. Không hiểu rõ đây rốt cuộc là dùng để làm gì. Chờ nghe xong Lã Bố giảng giải về sau, bàng thống cùng lão phu nhân đều là bị chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Bây giờ không có ngờ tới, trên đời này thế mà còn có thể dưới đáy nước chuyến về đi thuyền. Lã Bố để bàng thống cùng lão phu nhân giành trước thuyền. Sau đó Lã Bố đi theo lên cùng một chiếc lặn xuống nước thuyền. Tại tăng thêm hai cái điều khiển thuyền thủy quân, cái này một chiếc lặn xuống nước thuyền liền cáo đủ quân số. Lã Bố ở bên trong bịt kín về sau, hợp trong bong thuyền, lặn xuống nước thuyền thể tích thu nhỏ, sức nổi giảm xuống, liền chậm rãi chìm vào trong nước. Còn lại thủy quân, cấp tốc tiến vào từng người lặn xuống nước trong thuyền. Sau đó phong bế, tiến vào đáy nước, chỉ có cuối cùng một chiếc lặn xuống nước thuyền, bởi vì không có người trợ giúp, quá trình cần càng phiền toái một chút, đồng thời khi bọn hắn tiến vào trong khoang thuyền thời điểm, khó tránh khỏi sẽ mang vào một chút nước sông, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, hiện nay lặn xuống nước thuyền, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Chờ tất cả lặn xuống nước thuyền đều lặn xuống nước về sau, bắt đầu có thủy quân lay động cán cong, kéo theo cánh quạt, lặn xuống nước thuyền liền bắt đầu chậm rãi tiến lên. Bởi vì là dưới đáy nước, lại toàn bộ phong đóng lại, chỉ có mấy cái miệng thông gió còn có kính tiềm vọng có thể mang đến vài tia u ám tia sáng. Bởi vậy trong khoang thuyền 10 phần lờ mờ, lão phu nhân thân thể suy yếu, lại không có nghỉ ngơi tốt, tại loại hoàn cảnh này bên trong, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, mà bàng thống thì là thông qua kính tiềm vọng quan sát lấy trên bờ động tĩnh. Nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bắt đầu không ngừng hướng về phía Lã Bố hỏi thăm về lặn xuống nước thuyền còn có kính tiềm vọng. Nguyên lý, Lã Bố kiên nhẫn vì bàng thống giảng giải đây hết thảy nguyên lý. Nghe bàng thống nghẹn họng nhìn chân chối, nghe Lã Bố giảng giải xong đây hết thảy về sau, bàng thống không khỏi thở dài nói, thống nguyên bản tự cao tự đại, tự nhận là lượt đọc quần thư. Trên đời không biết sự tình đã rất ít đi, cho tới giờ khắc này nhìn thấy Ôn Hầu đại nhân về sau mới rõ ràng chính mình thì ra kỳ thật chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lã Bố mỉm cười nhìn về phía Bàng Thống nói ra, Sĩ Nguyên tiên sinh, về sau cũng đừng có lại xưng hô bố vì Ôn Hầu đại nhân. Trực tiếp xưng hô ta tên chữ là được. Bàng Thống cũng là mỉm cười, tại trong khoang thuyền hướng về phía Lã Bố hành lễ nói. Thống, gặp qua chúa công. Nghe được Bàng Thống gọi mình là chúa công, Lã Bố cảm thấy không khỏi đại định, vội vàng đỡ dậy Bàng Thống, nói ra, Sĩ Nguyên tiên sinh không cần đa lễ, có thể có được Sĩ Nguyên tiên sinh, thật sự là bố tam sinh may mắn. Bàng Thống hơi cười lấy nói ra, chúa công, hiện tại thống thế nhưng là chúa công thuộc hạ, chúa công cũng không thể lại xưng hô thuộc hạ vì tiên sinh. Lã Bố biết nghe lời phải nói ra, kia bố liền xưng hô ngươi là quân sư hoặc là sĩ nguyên đi. Bàng Thống gật đầu đáp ứng. Nửa ngày về sau, Bàng Thống nói ra, không biết chúa công vì sao không dùng cái này lặn xuống nước thuyền lẻn vào đến hợp phì trong thành tiến hành tập kích. Nếu như vận dụng cái này lặn xuống nước thuyền, chỉ sợ hợp phì thành sớm liền rách. Nghe được Bàng Thống, Lã Bố không khỏi cười khổ nói, quân sư có chỗ không biết, cái này lặn xuống nước thuyền kỳ thật mới vừa vặn nghiên cứu chế tạo thành công. Ta Giang Đông Thủy quân hết thảy chỉ có 20 đến 30 chiếc lặn xuống nước thuyền. Mỗi một chiếc lặn xuống nước thuyền có thể chở 5 người. Đồng thời tốc độ rất chậm, hiện tại không có cách nào vùi đầu vào trong thực chiến. Bất quá ta tin tưởng. Trải qua không ngừng cải tiến về sau, lặn xuống nước thuyền tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Bàng Thống không khỏi gật đầu nói ra. Thì ra là thế, nửa ngày về sau, Bàng Thống bỗng nhiên đối Lã Bố nói ra. Thuộc hạ vừa mới quy thuận chúa công, nguyện vì chúa công đưa lên hợp phì thành, lấy làm tiến giai chi bậc thang. Hả, nghe được Bàng Thống, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhịn không được hỏi, quân sư, không biết như thế nào cướp đoạt hợp phì thành. Xin lắng tai nghe, Bàng Thống hơi cười lấy nói ra. Chỉ cần như thế như vậy. Chấm chấm, sắc trời sáng lên thời điểm. Hợp phì trong thành, Bàng Thống cùng mẹ già ở độc viện phòng thủ binh sĩ. Bắt đầu đổi cương vị, làm tiếp trạm canh gác binh sĩ chạy tới thời điểm. Giật mình phát hiện. Gác đêm lớp 2 đội 20 tên lính, thế mà mất tích, những binh lính này giật nảy cả mình, vội vàng tiến vào trong độc viện, kết quả phát hiện Bàng Thống còn có lão phu nhân đều không thấy. Những người này không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán, không dám giấu giếm, vội vàng bẩm báo cho Lưu Diêu. Chiếm được tin tức này về sau, Lưu Diêu 10 phần tức giận. Lúc này mệnh lệnh phong tỏa hợp phì thành, toàn lực lục soát Bàng Thống còn có lão phu nhân tung tích. Tra rõ chuyện này, Lưu Diêu giao cho Tiết Lễ tới làm. Tiết Lễ không dám thất lễ, tự mình dẫn người điều tra, rất nhanh liền tìm tới bị sát hại 20 tên thủ vệ binh sĩ. Bất quá về phần Bàng Thống cùng lão phu nhân bị bắt cóc đến chỗ nào, lại là một điểm đầu mối hữu dụng đều không tìm được. Lưu Diêu quả thực không thể tin được. Tại hợp phì trong thành, thế mà còn ai có loại năng lực này, có thể vô thanh vô tức giải quyết hết 20 tên thủ vệ. Có thể thần không biết quỷ không hay đem Bàng Thống còn có lão phu nhân bắt cóc đi. Lưu Diêu đầu tiên đối tượng hoài nghi là hợp phì thành nội thế gia đại tộc. Bởi vì Lưu Diêu đối hợp phì thành trên tường thành phòng thủ 10 phần tự tin. Hắn không tin chuyện này sẽ là người ngoài làm. Lưu Diêu thậm chí đều không có hoài nghi tới Lã Bố. Lưu Diêu hoài nghi, chuyện này là hợp phì thành nội thế gia đại tộc làm. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới có năng lực như thế làm thành chuyện này. Mà những thế gia này đại tộc sở dĩ sẽ làm những chuyện này, chỉ sợ là bởi vì có thế gia đại tộc bị Lã Bố thu mua. đã bọn hắn làm ra loại chuyện này, tiếp xuống, tất nhiên sẽ nội ứng ngoại hợp, toàn lực phối hợp lã bố đại quân. Đã các ngươi muốn mạng của ta, vậy ta trước hết muốn mạng của các ngươi lại nói. Thế là Lưu Diêu hạ một đạo mệnh lệnh số lớn binh sĩ, toàn lực lục soát Hợp Phì thành nội thế gia đại tộc. Phải tất yếu đem Bàng Thống còn có lão phu nhân cho lục soát điều tra ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.